Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340. Đệ 1340 chương đều ăn. Này tự mình trào phúng nói đường đường nhíu mày. Trong con ngươi lạnh lệ dần dần lui xuống. Ngữ khí cũng trở nên nhu hoãn một ít. Vũ, ngươi chính là một cái độc lập thân thể, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào so. Ha ha ha ha. Nghe được lời này, Vũ nở nụ cười. Anh ôn, chỉ có ngươi như vậy cho rằng. Ở anh Phượng trong lòng nhưng không như vậy tưởng. Giết Bạch Linh, ta mới là độc nhất vô nhị. Ta vươn tay kia một khắc, chi gian nàng bóng loáng trắng nõn làn da biến thành nhánh cây giống nhau tồn tại. Màu tím đen, theo sau chậm rãi trở nên tràn đầy, theo một ít dịch nhảy rơi xuống. Có thể nhìn thấy kia cánh tay thượng xuất hiện không ít trong mắt. Mỗi cái trong mắt đều có thể mấp máy. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn đường đường. Anh ôn, ngươi cảm thấy ta khủng bố sao? Đường đường mặt vô biểu tình nhìn, con ngươi có thâm trầm chút. Tuy rằng sớm đoán được nàng tất nhiên không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy, lại không có nghĩ đến túi da hạ nàng giống như là từ nước ối diễn sinh ra tới quái vật thể giống nhau, dữ tợn mà đáng sợ. Nữ hài chậm rãi tới gần hắn. Ta cũng không nghĩ biến thành như vậy. Nữ hài ôn nhu cười, nhưng là tươi cười chung lại mang theo thê thảm. Một khắc chỉ hoàn mỹ tay dễ dàng liền từ phía trên khấu tiếp theo chỉ trong mắt, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, bị kia mấy cái tang thi tranh đoạt lên. Đường đường chừng lớn con mắt nhìn ăn kia trong mắt, lúc sau tang thi đột nhiên khí thế đại, hiển nhiên tấn chức không ngừng một cấp bậc. Ngươi nhìn, ta đối tang thi tới nói cả người đều là bảo. Nữ hài khóe miệng mang theo châm chọc. Anh ôn, bọn họ nói rất đúng. Ta căn bản là không phải một người, là một cái quái vật. Một cái clone ra tới trường không lớn, hơn nữa làm người sợ hãi quái vật. Chính là, liền tính không phải người, ta cũng muốn tồn tại. Ta không muốn chết. Dựa vào cái gì người đáng chết là ta? Đường đường nhìn ly chính mình bất quá một thước nữ hài, trên mặt mang theo oán độc chi sắc. Lúc này nàng nửa người đã lui bước bình thường nhân loại cơ hồ, nơi nơi dịch nhầy, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Khủng bố mạch máu cùng với nhảy lên trái tim còn không ngừng một viên, liền ở bên ngoài treo ở mặt trên lắc qua lắc lại, thực mau liền dung nhập nàng tím đen trong thân thể. Mà mặt khác nửa năm lại là một cái búp bê sứ giống nhau người, quỷ dị mà dữ tợn. Anh ôn, nữ hài vươn kia tràn đầy đôi mắt mang theo lợi chảo tay. Giây tiếp theo nữ hài hoàn hảo đôi mắt chừng đến cực đại, nhìn hắn cư nhiên vươn tay đụng vào tay nàng. Nữ hài hốc mắt chung cư nhiên chậm rãi đã ươn ướt lên. Anh ôn, ngươi không sợ sao? Đường đường mị đôi mắt, có cái gì đáng sợ? Ha ha, nữ hài làm như thập phần vui vẻ cười. Đường đường đây là chậm rãi đem tay cầm trở về, nhưng là liền ở trên tay hắn nhéo một cái trắng nọn tiểu sâu, trong chớp mắt đã bị hắn để vào ống nghiệm chung. Anh ôn, ta quyết định không giết ngươi. Vũ ôn nhu nói, chậm rãi biến thành cái 10 tuổi hài tử tướng mạo. Nhưng là người khác đều phải chết. Vũ, biết ngươi hận lúc trước như vậy đối với ngươi người. Nhưng bọn họ chung đại đa số người ngươi hẳn là đã giết đi. Nếu không liền biến thành tang thi trở thành ngươi nô bộc. Ngươi không cần phải nhằm vào toàn nhân loại. Bọn họ cũng không biết chuyện này, ha ha, có khác nhau, nhìn đến ta bộ dáng này, ai còn cho rằng ta là nhân loại. Trong khoảng thời gian này trong vòng nhìn thấy ta biến thành bộ dáng này sợ tới mức chân run, kêu quái vật, Nữ hài cười thập phần hồn nhiên, cho nên ta đem bọn họ đều ăn. Một cái căn cứ, 100 nhiều người, đường đường trong thần sắc mang theo một mặt ẩn nhẫn. Hết chương.